Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, trang 627. Nasa mẫu thân là tuyết quốc gia công chúa. Nàng có một nửa huyết thống đến từ tuyết quốc gia, quả nhiên như Morizi lời nói. Nasa làn da so những người khác trắng hai cái sắc hào. Đôi mắt là hy hữu mà thần bí lan tử la sắc, Nasa bị mọi người xem đến ngượng ngùng. Kéo cao mao nhung vây cổ, che lại nửa khuôn mặt, Morizi cùng Sidler đều là người thông minh. Tức khắc nhìn ra Nasa không giống người thường. Bất quá, nơi này nhân viên hỗn tạp, bọn họ rất có ăn ý mà không có chỉ ra, Thư Lê thở dài hỏi. Nói như vậy, chúng ta lên núi trong quá trình, nhất định phải cùng săn giết đoàn đánh một trận. Đúng vậy, Morizi hỏi, sợ sao? Không sợ, DCO nắm tay, bọn họ dám đến, ta liền dám giết. Không sai, người xấu hết thảy đáng chết. Batno nghiêm túc mà nói, Morizi nói, săn giết trong đoàn có pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư tọa trấn, mới dám không có sợ hãi. Chúng ta mục đích là lên núi, cho nên không cần đánh bừa. Bảo mệnh là chủ, chỉ cần thoát đi bọn họ săn giết vòng, liền thành công. Sidler chỉ vào cách đó không xa thân xuyên màu nâu da lông áo khoác trung niên nam tử. Hạ giọng nói, hắn chính là Nasak, xuất lĩnh trăm người mạo hiểm đoàn, là săn giết đoàn lớn nhất mục tiêu, chúng ta đây muốn rời xa bọn họ sao? Enzo hỏi, không, chúng ta đi theo phía sau bọn họ. Morizi gợi lên khóe miệng, vì cái gì? Hector hoang mang, nếu bọn họ thỏa thỏa bị săn giết đoàn theo dõi, chúng ta đi theo phía sau bọn họ không càng nguy hiểm. Mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Thư Lê ánh mắt sáng lên, nói, Morizi ý tứ là, làm trăm người mạo hiểm đoàn đi lên mặt hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta theo ở phía sau đục nước béo cò, nắm lấy cơ hội chạy trốn, thông minh. Morizi duỗi tay sờ sờ Thư Lê mang mao nhung mũ đầu, es. Nhìn chằm chằm hắn sờ Thư Lê đầu tay, nhàn nhạt nói. Mặt khác tiểu đoàn thể cũng nghĩ như vậy, Morizi cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý. Ngượng ngùng mà thu hồi tay, kỳ quái. Hắn mặc một cái rất dày da lông áo khoác, như thế nào còn sẽ cảm thấy lạnh đâu. Sidler nói, tiểu đoàn thể nhiều, mục tiêu phân tán, hạ thấp chúng ta tồn tại cảm. Chạy trốn lên càng phương tiện, Morizi ho khan hai tiếng nói. Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là, các ngươi thể lực thế nào? Thể lực, Amanda vỗ vỗ bộ ngực, không thành vấn đề. Trên đời không có cái nào chủng tộc thể lực so long tộc càng tốt, thú nhân đều không bằng long tộc, các ngươi mấy cái nam sinh ta đảo không lo lắng. Morizi nhìn về phía hai tên nữ sinh, nữ ma pháp sư thể lực được công nhận kém. Đất bằng đi đường đều theo không kịp đội ngũ, huống chi bò tuyết sơn, không cần xem thường người. Cindy không phục mà đón nhận ám tinh linh ánh mắt, một hồi ngươi liền biết chúng ta thể lực được không. Nasa sắc bén mà nhìn thẳng hắn, bị Elliot tập huấn 2 năm, thể lực tưởng không hảo đều không thành. Sidler lại lần nữa dùng khuỷu tay đập Morizi eo, lạnh lùng thốt, đi rồi, sừng núi nhà thám hiểm đi xong rồi, đến phiên bọn họ lên núi. Xếp hạng phía trước nhà thám hiểm nhóm phía sau tiếp trước mà hướng băng tuyết đại môn phóng đi, quang chi tiểu đội gắt gao mà dựa vào cùng nhau, không chút hoang mang mà trụy ở trăm người đoàn phía sau. Quả nhiên như Ace lời nói, không ít tiểu đoàn thể giống như bọn họ đi theo trăm người đoàn. Hơn nữa vì chiếm cái hảo vị trí, tranh đấu gay gắt, an toàn đệ nhất. Thư Lê nhắc nhở, chúng ta đừng cùng bọn họ tranh, thà rằng chậm một chút, cũng không cần phân tán lạc đơn. Sidler cùng Morizi không biết quang chi tiểu đội chân chính thực lực mới có thể ân cần dặn dò, nhưng Thư Lê rõ ràng nhà mình tiểu đội bản lĩnh. Nếu thật sự gặp gỡ săn giết đoàn, bọn họ cũng không sợ đại chiến một hồi, rốt cuộc. Thân là ma kiếm Seleucid không phải bài trí. Sidler xem Thư Lê ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi, cùng bọn họ tiếp xúc lâu rồi, liền biết quang chi tiểu đội trung tâm là cái này kêu Spirion thiếu niên. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc ổn thỏa, là đương đội trưởng tốt nhất người được chọn. Liền độc lai độc vãng Seleucid đều nguyện ý gia nhập hắn mạo hiểm đoàn đội, nghe theo hắn an bài. Có thể thấy được hắn năng lực phi phàm, lên núi lộ từ lúc bắt đầu liền dị thường gian nan. Băng tuyết cầu thang thực hoạt, mỗi thượng một bậc đều ở cùng thiên nhiên làm đấu tranh, gần ngàn người tiến vào tuyết sơn. Di động tốc độ thong thả, thường xuyên có người đứng không vững trượt té ngã, lan đến phía sau, tạo thành không nhỏ bối rối. Quang chi tiểu đội bài khởi trường long, một cái kéo một cái, sang bên hành tàu, tận lực tránh cho cùng người khác chạm vào nhau. Na sắc trăm người đoàn đại bộ phận là dáng người cường tráng tráng hán, nhiều năm mạo hiểm, du tàu ở nguy hiểm bên cạnh, sớm đã luyện liền cường hãn thân thể. Tuyết sơn vô pháp ngăn cản bọn họ đi tới nện bước, bọn họ tốc độ thực mau. Nửa giờ sau, cùng đám người kéo ra khoảng cách, rất nhiều tiểu đoàn thể bị xa xa mà ném ở phía sau. Chỉ có 4-5 cái 10 người đoàn đội miễn cưỡng đuổi kịp, quang chi tiểu đội đó là một trong số đó. Giờ khắc này, Elliot mỗi ngày làm cho bọn họ vòng quanh học viện chạy bộ chỗ tốt dần dần thể hiện ra tới. Cường kiện thân thể quả nhiên là mạo hiểm đệ nhất yếu tố. Morrissey nhìn đến Cindy cùng NASA thành thạo, tán thưởng mà chiều các nàng giơ ngón tay cái lên. Cindy kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân mãi đến kiên định bất di. NASA mặc không lên tiếng, theo sát đội ngũ, cảnh giác mà chú ý bốn phía. Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng thấp, thời tiết càng ác liệt. Bậc thang biến mất, thay thế chính là nửa thước thâm tuyết địa, mỗi vượt một bước đều phải lao lực mà rút ra chân, tiêu hao đại lượng thể lực. Thư Lê quả thực vô pháp tưởng tượng tuyết quốc gia người là như thế nào ở cực hàn mảnh đất sinh tồn. Lúc trước bọn họ vì cái gì muốn ở 4-5 ngàn mễ cao nguyên kiến quốc? Nếu không có tuyết sơn mê cung hấp dẫn ngoại lai nhân viên, bọn họ đã sớm ngăn cách với thế nhân. Một tiếng rưỡi sau, hơn 1 ngàn người phân tán thành mấy chục phê, Na sắc trăm người mạo hiểm đoàn xa xa dẫn đầu, quang chi tiểu đội cùng một cái dòng binh đoàn kiên trì đuổi kịp. Cái này dòng binh đoàn từ 15 người tạo thành, trong đó 3 người vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quý tộc, 12 người là lính đánh thuê. Này đàn lính đánh thuê thân thể tố chất thật tốt, năng lực xuất sắc, tính cơ động cường, mang theo 3 gã phế xài quý tộc, một chút cũng chưa ảnh hưởng tiến lên tốc độ. Bọn họ nhìn đến quang chi tiểu đội, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lần đầu tiên tới tuyết sơn. Một cái dáng người cường tráng lính đánh thuê cười ha hả hỏi, một bộ lôi kéo làm quen bộ dáng. Thư Lê không có lên tiếng, hắn không rõ ràng lắm đối phương ý đồ, cẩn thận mà bảo trì khoảng cách. Hết chương.